Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 106, công lược thầy giáo cao lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng tỷ xinh đẹp về lại không gian hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành 100, được 20 điểm tích phân và 150 điểm tích lũy. Mời tỷ tỷ xinh đẹp cộng vào thông tin cá nhân, Huyền Nhi thêm vào dáng người, thể lực và làn da. Tên, Huyền Nhi, tuổi, 20, dáng người, 100, mark, làn da, 100. Mark, trí lực 97, 100, mark, mị lực 95, 100, mark, thể lực 100, mark, sở trường, nấu ăn sơ cấp, dị năng không gian cấp 8 cao cấp, dị năng hệ lôi cấp 8 cao cấp, dị năng hệ băng cấp 8 cao cấp, diễn xuất cao cấp, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, ánh mắt nữ thần, bí tịch cửu âm chân kinh, tích lũy, 550, nợ hệ thống, 570, cấp bậc 13, tỷ xinh đẹp, có thanh trừ cảm xúc không? Huyền Nhi có, Huyền Nhi quan sát thêm không gian hệ thống tủ sách đã có nhiều hơn. Không gian đã trở thành màu xanh không phải là màu trắng nữa rồi. Nơi trái tim của cô vẫn còn vương lại cảm giác đau đau. Em phải khâm phục tỷ xinh đẹp nha, luôn dùng thân mình ra đỡ dao kiếm, là tỷ mình đồng ra sắt hay là không sợ đau đây? Em gái hệ thống à, cái này là tình hình gấp bách. Không kịp suy nghĩ nhiều. Lão nương cũng rất sợ đau có được hay không, được rồi tỷ xinh đẹp có vào nhiệm vụ luôn không? Không, lão nương phải tu luyện linh hồn chút, tâm trí cũng muốn loạn một hồi. Huyền Nhi ngã mình ngủ một giấc thật sâu, dù gì trong không gian hệ thống luôn đứng lại. Nên tha hồ mà ngủ, không biết cô đã ngủ bao lâu, khi dậy cảm ứng linh hồn trở nên mạnh mẽ. Huyền Nhi lấy đại một quyển sách ra đọc, có phải cô thêm vào trí lực gần đầy rồi hay không, đọc phi thường dễ hiểu. Có khi đọc một lần đã nhớ. Đọc xong quyển sách dày cộm, Huyền Nhi thấy tâm trạng thư thả hơn rồi. Vào nhiệm vụ thôi, đang tiếp thu nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp thu thành công. Huyền Nhi tớ đã khuyên cậu bao nhiêu lần rồi. Chúng ta là học sinh, nên chăm lo học hành không nên yêu sớm. Mà đối tượng cậu thích lại là thầy giáo. Mặc kệ thầy ấy có soái ca bao nhiêu, tớ cũng không giúp cậu đưa thư tình đâu. Cậu nên từ bỏ ý định đó đi. Huyền Nhi đang định tiếp thu cốt truyện, thì lại bị tiếng nói ngọt ngào nũng nịu trách cứ cô. Có thể nhìn ra quan hệ của cô gái này và nguyên chủ rất tốt. Theo phản xạ tự nhiên, Huyền Nhi cất lời, mình nhức đầu, mình muốn tới phòng y tế một chút. Cô gái kia xem ra rất lo lắng, không lải nhải nữa. Mà đưa Huyền Nhi tới phòng y tế, lúc này cô mới yên ổn tiếp thu cốt truyện. Đây nói về tình bản thân, sự quan tâm thoái hóa trở thành con dao thù hận khi một trong hai người thay đổi. Nữ chủ là Trần Lâm như hoàn cảnh gia đình bình thường, cha mẹ buôn bán nhỏ lẻ. Nữ chủ trước đây rất xấu xí còn đần độn, không hiểu sao chỉ trong một tháng, nữ chủ trở nên xinh đẹp hơn, còn học giỏi một cách đáng sợ, phải nói là ngồi tên lửa mà lên. Nguyên chủ là Lâm Huyền Nhi, bạn tốt với nữ chủ. Bởi vì nguyên chủ cũng xấu xí và lực học yếu, thường xuyên giúp đỡ bao bọc cho Trần Lâm Như, chỉ hơn nữ chủ ở cái gia cảnh giàu có mà thôi. Bình thường đều rất thân cận, cái gì cũng kể với nhau. Sau dần nữ chủ trở nên xinh đẹp và học giỏi, có nhiều bạn học và bạn trai vây quanh. Sự quan tâm của nữ chủ đối với nguyên chủ thái quá. Dần dần sự quan tâm ấy trở nên khó chịu hơn, trầm trọng tới mức không thèm nhìn mặt nhau. Nữ chủ chính thức đã chết, mà thay vào đó là một người tu tiên xuyên vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì linh khí ở đây ít ỏi, nữ chủ không thể tu tiên, mà chỉ thay đổi gân cốt vẻ ngoài mà thôi. Nguyên chủ bởi vì xấu xí thầm yêu thầy giáo nhưng lại không dám tỏ tình. Đành nhờ nữ chủ đưa thư tình giúp, nữ chủ không những không đưa, còn làm ra vẻ học sinh không được yêu đương. Nhưng ngược lại, nữ chủ lại tán đổ thành công thầy giáo. Sau cùng nữ chủ trở thành nữ thần được mọi người tung hô. Tình yêu giữa nữ chủ và thầy giáo được chúc mừng dưới biết bao nhiêu người. Còn nguyên chủ trở thành đối tượng bị chê cười, khinh nhục vì uất ức quá độ nguyên chủ nhảy lầu tự vẫn. Nguyện vọng của nguyên chủ, thứ nhất, phải giỏi hơn nữ chủ, thứ hai, phải xinh đẹp hơn nữ chủ, thứ ba, giành lại thầy giáo. Nhiệm vụ chính tuyến, xin mời tỷ xinh đẹp công lược Tiêu Dục, em gái, cho lão nương hỏi, Tiêu Dục là tên nào nào, tỷ xinh đẹp phải nghiên cứu kỹ càng chứ, Tiêu Dục là thầy giáo chủ nhiệm của tỷ 26 tuổi. Cũng là nam chủ mà nữ chủ sắp tán đó, lúc này cô xuyên qua, vừa đúng lúc nữ tu tiên kia đã nhập vào Trần Lâm Như. Cô ta đang dần thay đổi xinh đẹp hơn, chuyện khi nãy cô ta trách cứ cũng có xảy ra trong cốt truyện. Sau này cô ta dựa vào đó mà cưa đổ Tiêu Dục. Huyền Nhi thở phào nhẹ nhõm, cũng may hôm nay là hôm học cuối cùng sẽ nghỉ hè. Huyền Nhi có 3 tháng để thay đổi cái hình dạng xấu xí và cái não ngu dốt này. Khi chuông reo tan học, Huyền Nhi cũng không thèm chờ Trần Lâm Như, mà một mạch đi về thẳng nhà. Huyền Nhi nhớ Trần Lâm Như sống trong khu nhà nghèo. Nhờ có nguyên chủ đưa về bằng siêu xe, nên hộ dân ở đó tưởng Trần Lâm Như đi học được thiếu gia nào đó để ý, khiến cho Trần Lâm Như trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Kể cả đối với nguyên chủ, Huyền Nhi lắc đầu ngao ngán. Chậc, mang tiếng tu tiên mà còn ngu ngốc như vậy, mới có đi nhờ siêu xe, đã xem bản thân mình là đại tiểu thư chắc, gà rừng thì vẫn mãi là gà rừng thôi. Tỷ xinh đẹp, đây là tỷ đang tỏ lòng thương xót, không có, lão nương là đang bình phẩm, đó, cách chương.